Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466. Bắt đầu tu luyện, Cấm Huyết Hồng Liên công pháp là một loại thực bá đạo huyền môn công pháp. Thuộc tính vì hỏa, thuộc về chí dương đến liệt công pháp. Ninh Hoan tâm nhắm mắt lại, phóng không chính mình suy nghĩ. Ở nàng trong ý thức này, bộ công pháp tầng thứ nhất tâm pháp cứ như vậy chậm rãi hiện lên ra tới. Công pháp thoạt nhìn rất thâm ảo, nhưng là kỳ quái chính là Ninh Hoan tâm cư nhiên xem đã hiểu. Ân, nói như thế nào đâu, thứ này không thể nói truyền, chỉ có thể hiểu ngầm mà đi. Ninh Hoan tâm tĩnh tâm nín thở, không tự chủ được theo cái kia công pháp tu luyện. Cả người bất chi bất giác đến liền lâm vào đến một loại thực cảnh giới kỳ diệu. Thời gian, một phân một giây quá khứ. Chờ Ninh Hoan tâm lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng phát hiện thiên đã sáng rồi. Phòng ngủ ánh mặt trời thực sung túc. Ninh Hoan tâm nâng lên tay che khuất chính mình hai mắt. Qua vài giây, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Có chút khẩn trương cúi đầu nhìn thân thể của mình. Nàng trên người còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo. Cánh tay thượng cái kia hồng liên ấn ký giống như làm nhạt không ít. Hiện giờ chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ dấu vết. Như thế nào chính mình vẫn là cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Huyền huyện tiểu thuyết cùng tu tiên tiểu thuyết không phải nói phàm nhân một khi tu luyện thần kỳ. Công pháp, bước đầu tiên đều là dịch kinh tẩy tủy sao? Bọn họ trong thân thể sẽ bài xuất một đống lớn độc tố, đen như mực, sau đó vai chính tắm rửa một cái, ở một chiếu gương, Nga mua cát, điếu ti nam sĩ dây biến cao phú soái, ăn đất, thiếu nữ trực tiếp bạch phú Mỹ. Quả nhiên, kịch bản không thể tin. Tuy rằng không có trong truyền thuyết dịch kinh tẩy tủy, nhưng là Ninh Hoan tâm vẫn là đi trong phòng tắm hào hảo vọt tắm rửa. Từ trong phòng tắm ra tới sau, nàng thay đổi một thân ở nhà phục, liền đi phòng bếp, chính mình cũng không biết ngủ bao lâu. Mắt thấy đều là đại giữa trưa, thật sự hảo đói, Ninh Hoan tâm chính mình đơn giản làm bữa cơm, còn không có ăn xong. Chuông điện thoại liền vang lên, nhìn đến điện báo dãy số, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút, là Quan Đạo. Uy, Quan Đạo. Ninh Hoan tâm lập tức tiếp khởi điện thoại, nhẹ giọng hỏi một câu, Hoan tâm, ngươi còn ở Yến Kinh sao? Quan Đạo ngữ khí thực nhẹ nhàng, tựa hồ có cái gì chuyện tốt nhi. Ân, còn ở đâu? Quan Đạo có chuyện gì sao? Là cái dạng này, hôm nay chúng ta Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim ở Yến Kinh sở hữu xuất diễn chính thức đóng máy. Buổi tối có cái đại hình đóng máy Yến, đến lúc đó còn sẽ thỉnh một ít truyền thông bằng hữu lại đây. Ta thông chi ngươi một chút, buổi tối 8 giờ a, ở đám mây khách sạn lớn, ngươi đừng đến trễ, Nga, thu được, cảm ơn Quan Đạo. Ta nhất định sẽ không đến trễ. Minh Nguyệt Pháp Sư này bộ đại chế tác, muốn đi vài cái địa phương lấy cảnh. Đương nhiên Yến Kinh nơi này là cái thứ nhất quay chụp hiện trường. Cũng là chỉnh bộ kịch chính yếu quay chụp nơi sân. Nơi này xuất diễn toàn bộ đóng máy. Liền ý nghĩa này bộ diễn chủ thể đã ra tới. Tưởng tượng đến lại có thể nhìn đến đoạn phim những cái đó quen thuộc người. Ninh Hoan tâm vẫn là rất hưng phấn. Chẳng qua, lần đầu tiên tham gia loại này đoàn phim đại hình đóng máy yến hội. Đến lúc đó còn sẽ có truyền thông phóng viên ở đây. Chính mình muốn xuyên cái gì quần áo, lễ phục, trang phục, vẫn là cái gì. Ninh Hoan tâm có điểm chần chờ. Ăn xong rồi cơm, nàng cầm chén cùng mâm trực tiếp ném tới phòng bếp chậu nước. Lúc sau cấp Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại thực mau liền chuyển được. Hoan tâm, Làm sao vậy? Tưởng Lệ Hành thanh âm phảng phất có điểm lo lắng, dường như không có việc gì. Vừa mới quan đạo cho ta gọi điện thoại, buổi tối đóng máy yến, ngươi sẽ đi tham gia sao? Ninh Hoan tâm ngữ khí nhẹ nhàng hỏi một câu. Nghe được nàng lời nói, trong điện thoại Tưởng Lệ Hành nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Ân, như vậy chuyện quan trọng ta đương nhiên muốn tham gia. Buổi tối ta đi tiếp ngươi, nga, kia, ngươi xuyên cái gì? Ninh Hoan tâm nhịn không được lại hỏi một câu. Hết chương.